Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, con người kiên cường chi tranh. Bởi vì ngươi là pháo hôi. Khi Lam Phong lời nói tại Tống Văn Quân bên tai vang lên lúc, Tống Văn Quân cả người thân hình trong lúc đó ngưng kết. Một mặt địa khó có thể tin, chính mình lại là phái tới pháo hôi. Cái này sao có thể phải biết. Hiện tại hắn thế nhưng là trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong lớn nhất kiệt xuất nhân vật một. Trong, chính mình lại là bị phụ thân phái tới. Mà lại hắn còn mang theo nhiều lính như vậy lực tới nơi này. Thế nào lại là pháo hôi? Tống Văn Quân trong tay súng lục cò súng đã đè xuống 1/3. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hỗn đàn, ngươi cũng dám đùa nghịch ta, hiện tại mới phản ứng được ta còn thật không biết ngươi là thế nào. Trà trộn vào đệ thập tam lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng. Đồng thời lên làm chiến lang tiểu đội trưởng. Đối mặt Tống Văn Quân súng lục uy hiếp, Lam Phong vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Phong khinh vân đạm, miệng bên trong thỉnh thoảng truyền ra khiến Tống Văn Quân thẹn quá hóa giận lời nói. Chắc là Tống gia ở trên thân thể ngươi nện không ít tiền đi. Tống Văn Quân sắc mặt trực tiếp bị Lam Phong lời nói tức giận đến đỏ bừng. Không biết vì cái gì, tại đối mặt gia hỏa này thời điểm, chính mình tổng là không thể đủ bảo trì bình thường viên kia bình thường chi tâm. Bị hắn giam ba câu liền kích thích hỏa khí, mất lý trí, đây cũng không phải là bình thường chính mình. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hỏa khí, bình phục lại chính mình tâm tình. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Khác nhọc lòng, ta thế nhưng là sẽ không phân tâm. Bá theo Tống Văn Quân lời nói rơi xuống. Chiến lang tiểu đội hắn ba tên thành viên thì là cầm trong tay súng ống. Đi tới, trong tay họng súng đồng loạt chỉ Lam Phong. Sát khí nồng nặc đem hắn Lam Phong vững vàng khóa chặt lại. Hiện tại, ta nhìn ngươi như thế nào trốn ra lòng bàn tay ta. Nhìn thấy một màn này, Tống Văn Quân trên mặt lại lần nữa khôi phục cái kia vẻ đạm nhiên. Lộ ra một tia nhàn nhạt địa nụ cười đến. Tuy nhiên ta rất muốn hiện tại liền giết ngươi. Nhưng là hiện tại ngươi còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Trước hết giữ lại ngươi. Tống Văn Quân có thể không có quên hắn tại đến trên đường tiếp vào trong. Điện thoại vị kia từ phía trên truyền thừa thông chi. Hiện tại Lam Phong trong mắt bọn hắn là đồ chơi. Càng là mồi câu. Ha ha, ta có nói qua ta muốn chạy trốn à, nếu như ta muốn đi. Trên thế giới không có người nào có thể lưu. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Trong lời nói tràn ngập nồng đậm tự tin. Có đúng không, như vậy ta liền đợi đến nhìn ngươi đi như thế nào. Tống Văn Quân trên mặt hiện lên một tia băng lãnh nụ cười. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ này khắc này, Lam Phong đã là cá trong chậu. Mọc cánh khó thoát, nhưng mà hắn cũng không biết. Tại Lam Phong trong mắt hắn đồng dạng là cá trong chậu. Đây là giữa song phương một trận cự đại đánh cược, vô hạn va chạm, mà bây giờ, mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chính như Lam Phong nói, Tống Văn Quân trong mắt hắn chỉ là pháo hôi. À, không, hắn vẫn là cao hơn pháo hôi như vậy một chút, nên tính là bộ binh. Ba tên chiến lang loại đặc biệt thành viên khoảng cách gần cầm súng chỉ hắn. Tăng thêm hơn 100 tên cầm trong tay vũ khí hạng nặng phổ thông đặc chủng chiến sĩ. Cho dù là một con muỗi cũng đừng nghĩ từ nơi này bay ra ngoài. Tống Văn Quân cũng phải muốn nhìn một chút Lam Phong sau cùng đến làm sao từ nơi này chạy đi. Cho nên hắn cũng không nóng nảy. Lam Phong mỉm cười, trực tiếp đem chống đỡ lấy Tống Văn Quân ở ngực dao găm thu lại. Chính như hắn nói, hắn muốn đi, thế gian này không ai có thể lưu. Quay đầu nhìn phía trước giữa sân Lâm Vũ theo Giang Thiếu Kiệt chiến đấu kịch liệt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tiếp xuống chúng ta liền ngồi xuống xem kịch vui đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút một hồi Giang Thiếu Kiệt thắng các ngươi kết thúc như thế nào. Ngươi yên tâm, hắn tuyệt không có khả năng thắng. Tống Văn Quân nhìn chằm chằm giữa sân vô cùng chiến đấu kịch liệt, kiên định thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. có đúng không? Này chúng ta chờ nhìn. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Lấy hắn nhãn lực đến xem. Giờ này khắc này giữa sân Giang Thiếu Kiệt theo Lâm Vũ chiến đấu thật là Lâm Vũ chiếm thượng phong. Đồng thời Giang Thiếu Kiệt nhìn vô cùng chật vật, thụ thương nghiêm trọng, nhưng là Lam Phong lại có thể cảm nhận được Giang Thiếu Kiệt khí tức tuy nhiên yếu ớt, nhưng là không có chút nào loạn. Đây là tâm tính cùng thực lực biểu hiện, mà trái lại Lâm Vũ. Tuy nhiên giờ này khắc này hắn lấy được tuyệt đối thượng phong, nhưng là trên mặt hắn rõ ràng vài kiên nhẫn không được phiền chi sắc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Giang Thiếu Kiệt có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy. Thực lực như thế cường hãn, như thế nhịn kháng, Lâm Vũ tâm đã không thể bình tĩnh trở lại. Vậy chúng ta liền hảo hảo nhìn một cái đi. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Giữa sân, Lâm Vũ cùng Giang Thiếu Kiệt chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Song phương triển khai kịch liệt nhất sáp lá cà, chật đánh nhau khó bỏ khó phân. Tại sở hữu trong chiến đấu, sát người vật lộn chiến không thể nghi ngờ là có khả năng nhất để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Này mỗi một quyền, mỗi một cái đá ngang đều tràn ngập nồng đậm bạo phát lực mỹ cảm, để cho người ta không tự chủ được trong trầm mê. Giang Thiếu Kiệt trên mặt che kín máu ứ đọng, khóe miệng đứng đấy vết máu. Trang phục sặc sỡ sớm đã rách mướp, phía trên hiện ra từng cái dấu chân đến, hiển lộ ra trên da thịt, tuyệt đại nhiều đều là máu ứ đọng, nhìn qua lộ ra càng chật vật. So sánh với Giang Thiếu Kiệt đến, Lâm Vũ thương thế trên người nhìn qua muốn nhẹ hơn nhiều. Mặc dù hắn trên mặt đồng dạng là máu ứ đọng một mảnh, khóe miệng dính lấy vết máu, nhưng là áo quần hắn còn tính hoàn chỉnh. Phía trên dấu chân rõ ràng muốn so Giang Thiếu Kiệt muốn thiếu. Phanh, Lâm Vũ thân thể vọt tới trước chạy lấy đà. Sau đó bỗng nhiên vọt lên đến. Thân thể như cùng một con quanh quẩn trên không trung diều hâu. Sau đó thân thể nghiêng về phía trước. Mãnh liệt mà đối với Giang Thiếu Kiệt đánh tới. Hai tay của hắn nắm chặt quyền đầu chậm rãi buông ra. Hóa thành sắc bén ưng chảo. Dưới ánh mặt trời lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Sắc bén thủ chảo lấy siêu nhanh tốc độ thẳng đến Giang Thiếu Kiệt mặt. Nồng đậm sát khí lặng yên ở giữa nở rộ, làm cho lòng người bên trong sinh ra bất lực tới cảm giác. Mạnh tới cực điểm, cái này ưng pháp thế nhưng là Lâm Vũ mạnh sát chiêu một trong. Thông qua thân thể đối thăng bằng lực điều tiết, chuyển di trọng tâm khiến cho hạ lạc đập ra tốc độ trong khoảnh khắc đó gần như đủ để theo diều hâu. Chụp mồi vận tốc độ cùng so sánh. Lại thêm quan tiết kỹ cùng chảo công phối hợp. Lực sát thương cự đại đến không biên giới. Cho dù là Lam Phong nhìn thấy Lâm Vũ sử xuất một chiêu này, hắn mi đầu đều là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Bất luận là từ góc độ vẫn là từ tư thế tới nói, Lâm Vũ ưng phát chiêu thức này đều là cực kỳ địa xảo trá. Khó mà đi đối phó. Khó mà qua phòng ngự. Chớ nói chi là am hiểu sử dụng thối công Giang Thiếu Kiệt. Thối công lực công kích cố nhiên là muốn so quyền pháp trưởng pháp cùng chảo công muốn cường hãn. Nhưng là nó có một cái khuyết điểm. Cũng là tại phương diện phòng thủ so với quyền pháp loại hình phương thức phải yếu hơn một bậc. Hiển nhiên. Lâm Vũ cái này một cái ưng phát dạng này xảo trá công kích Giang Thiếu Kiệt không có khả năng qua. Dùng cước pháp để ngăn cản. Chỉ có dùng hai tay. Đối phó dạng này xảo trá công kích. Giang Thiếu Kiệt rất khó phòng ngự xuống tới. Hô tại Lâm Vũ cái này một cái ưng phát tiến đến trong nháy mắt. Giang Thiếu Kiệt thật sâu hít một hơi. Thể nội năng lượng tại thời khắc này toàn bộ đều ngưng tụ ở hai cánh tay hắn bên trên. Khiến cho cánh tay hắn bên trên bắp thịt cao cao nâng lên. Biến đến vô cùng kiên cứng. Hai tay trực tiếp hiện lên đón đỡ chi thế trực tiếp cản trên đầu. Theo Lâm Vũ ưng phát tướng đụng vào nhau. Xùy nháy mắt sau đó. Giang Thiếu Kiệt sắc mặt tại thời khắc này thì là trở nên càng địa khó nhìn lên. Che kín vẻ thống khổ. Lâm Vũ thủ chảo giống như ưng chảo đồng dạng sắc bén. Rơi vào Giang Thiếu Kiệt trên hai tay. Dễ dàng đem hắn phồng lên cứng rắn bắp thịt cánh tay xuyên thủng. Thủ chảo trực tiếp cắm vào hắn da thịt bên trong. Suy kéo, Lâm Vũ trên mặt lộ ra một tia hàn quang. một chút trong nháy mắt thủ chảo bỗng nhiên dùng lực. Quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Giang Thiếu Kiệt cánh tay ra thịt cùng hắn y phục trực tiếp bị Lâm Vũ sắc bén thủ chảo vỡ ra đến. Máu tươi văng khắp nơi. Phanh, cố nén kịch liệt đau nhức. Giang Thiếu Kiệt hai tay bỗng nhiên phát lực. Đem Lâm Vũ cho chấn khai đồng thời. Hắn đùi phải thành roi. Cắn răng phía dưới mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đối còn chưa có tới kịp rơi xuống đất Lâm. Vũ rút đi. Thanh thúy thanh vang lặng yên ở giữa truyền ra. Tại Giang Thiếu Kiệt đùi phải sắp quất vào Lâm Vũ trên bụng trong nháy mắt. Lâm Vũ thân thể ở giữa không trung bãi xuống. Dính lấy máu tươi hai tay nhanh chóng thu hồi. Cản ở bên cạnh. Bàng bạc lực đạo bạo phát. Trực tiếp đem Lâm Vũ cả người chấn động đến bay ngược mà ra. Thân thể rơi trên mặt đất. Liên tục lui lại mấy chục bước có thừa. Hai tay bị Giang Thiếu Kiệt một cước này chấn động đến run lên. Bạch bạch bạch, Lâm Vũ bàn chân mỗi một bước rơi xuống. Đều muốn trên mặt đất lưu lại một nhàn nhạt dấu chân. Hiển nhiên Giang Thiếu Kiệt phản kích cũng là tương đương địa sắc bén. Ổn định thân hình. Lâm Vũ cả người từng ngụm địa ăn mặc khí thô. Vừa rồi này một cái ưng phác hao phí hắn quá nhiều tinh lực. Trên mặt hiện ra một tia tái nhợt chi sắc tới. Nhìn nhìn lại Giang Thiếu Kiệt. Đồng dạng là sắc mặt tái nhợt. Càng nguy hiểm hơn là. Hai cánh tay hắn bên trên riêng phần mình hiện ra 5 cái vô cùng đỏ tươi vết máu đến. Vết máu rất sâu. Không nhìn thấy. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Rơi đầy đất. Hắn cái này hai cánh tay tại Lâm Vũ ưng phác phía dưới tạm thời mất đi hành động lực. Căn bản là không thể động đậy chút nào. Nói cách khác, giờ này khắc này Giang Thiếu Kiệt có thể động cũng chỉ có hắn hai cái đuôi. Kịch liệt đau nhức không ngừng mà dọc theo cánh tay lan tràn ra. Nhưng là Giang Thiếu Kiệt lại là không nói tiếng nào đưa nó cưỡng ép áp xuống tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện Lâm Vũ. Không có chút nào nhận thua ý tứ. Lâm Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện Giang Thiếu Kiệt, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhận thua đi, người trên hai tay thương thế rất nghiêm trọng, nếu như tùy ý nó đổ máu xuống dưới, người cái này hai cánh tay cũng liền phế. Thông qua theo Giang Thiếu Kiệt đối chiến, Lâm Vũ tâm cảnh cũng từ từ phát sinh biến hóa, không hề như trước đó như vậy cao cao tại thượng. Tràn ngập nghiền ngẫm cùng lạnh lùng. Giang Thiếu Kiệt có thể cùng hắn đánh đến một bước này. Cũng từ từ thu hoạch được hắn tôn trọng. Mặc dù hắn là Tống Văn Quân người. Nhưng là đầu tiên hắn là một người lính. Là một tên con người kiên cường. Có tự mình làm người chuẩn tắc. Không thể không nói. Theo Tống Văn Quân so ra. Cái này Lâm Vũ tốt quá nhiều. Là cái nam nhân con người kiên cường. Ta sẽ không nhận thua. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Giang Thiếu Kiệt chậm rãi lắc đầu. Ta vẫn chưa hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Tuy nhiên ngươi phế ta hai tay, nhưng là ta còn có thể dùng ta hai chân để chiến đấu. Huống hồ, ngươi không nên quên, ta am hiểu nhất là thối công. Còn có, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi mới là quân nhân. Giang Thiếu Kiệt bình tĩnh lời nói lại, tràn ngập vô pháp che giấu kiên định cùng quyết tâm. Hít sâu một hơi, tràn ngập nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một chiêu cuối cùng, phân thắng bại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.